Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Không phải ta động thủ sao? Ngươi còn dám giả ngu? Đùng, lại là một tiếng roi lần thứ hai mạnh mẽ rơi vào Lâm Thiên Nam trên người. Lâm Thiên Nam là phó viện trưởng, có thể viện trưởng cùng người bình thường có khác nhau sao? Ở tinh linh xem ra đều là nô tài. Louis đại nhân, ngài ít nhất phải nói cho ta xảy ra vấn đề gì. Lâm Thiên Nam mới vừa bị cây mây roi sức mạnh đánh ngã xuống đất, lúc này roi lại đánh tới. Hắn chỉ được giơ tay bảo vệ mặt. Đùng, ngươi còn dám chặn. Louis giận quá, trên tay lại bỏ thêm chút khí lực. Lâm Thiên Nam tức thật đấy. Các ngươi tinh linh đều rất sao không đầu óc đúng không? Ngươi nói một chút xảy ra vấn đề gì ta cũng tốt đi thăm dò. Tới liền đánh, thật không nắm người khác làm người thật sao? Hơn nữa ngươi roi luân nhanh như vậy, căn bản cũng không cho ta một điểm suy nghĩ thời gian a. Louis chính là lúc trước ở tiệc tối trên cùng Lâm Phong tán gẫu rất tốt cái kia nữ tinh linh. Lúc này nếu như Lâm Phong ở này, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho Louis trước tiên xin bớt giận, đem lời nói rõ ràng ra. Nhưng Louis trước đều không cùng Lâm Thiên Nam nói chuyện nhiều, hiện ở trong đầu tất cả đều là lửa giận, đã nghĩ phát tiết. Đùng, lại là một roi, nhưng mà lần này lại không có thể lần thứ hai rút trúng Lâm Thiên Nam. Bởi vì Lâm Thiên Nam đơn tay nắm lấy cây mây roi. A, càng trắng trợn, còn dám bắt ta roi. Louis còn chưa kịp trừng mắt quát lớn, kết quả lúc này một bóng người dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở sau lưng nàng. Một đao đâm vào Louis hậu vệ. Phốp, Louis, Lâm Thiên Nam. Louis có như vậy trong nháy mắt không dám tin tưởng. Tại sao hậu vệ có loại lương lương cảm giác? Dĩ nhiên có nhân loại dám đánh lén mình. Thấp hèn nô tài dám dùng đao sát ta. Gào một cổ họng, Louis trong miệng phát sinh một tiếng cuồng loạn kêu sợ hãi. Kêu sợ hãi sau khi nàng xoay tay lại chính là một đạo sấm nổ, mà bóng người phía sau lúc này lại đã lắc người một cái, xuất hiện ở Lâm Thiên Nam bên người. Dĩ nhiên là Vu Tử Phạm. Đại nhân, nếu động thủ liền tuyệt đối đừng làm cho nàng chạy. Vu Tử Phạm nói khẽ với Lâm Thiên Nam nói rằng. Lâm Thiên Nam nghe được câu này đều kinh ngạc. Không phải ta động thủ sao? Ta thừa nhận vừa quả thật có như vậy mấy cái trong nháy mắt muốn đánh chết cái này nhỏ kỹ nữ. Nhưng lão tử đều nhịn xuống được không? Ta cuối cùng chính là vồ một hồi nàng roi. Ta thừa nhận vẻ mặt là giữ tợn điểm, nhưng này cũng là tự vệ phạm chu. Mục đích là muốn cùng Louis cố gắng nói hai câu. Không phải ở cho ngươi gửi thư báo cho ngươi đi làm nhân gia. Ngươi như thế làm một hồi lão tử có lý đều không nói được được không? Sự tình phát triển quá nhanh quá kinh sợ. Lâm Thiên Nam lúc này não đường về đều bị mộng bức hai chữ lấp kín. Trong nháy mắt hiện ra tâm tư đều là một ít cổ quái kỳ lạ vấn đề. Không khỏi hắn không mộng bức. Lần này làm lớn như vậy động tác chính là vì cùng tinh linh kéo tốt quan hệ. Sau đó đối với Điển Thương Lâm thay vào đó, nhiều năm mưu tính, này một đao xuống, liền đều không còn. Hiện tại coi như muốn rũ sạch quan hệ, xoay tay lại cho Vu Tử Phạm một bộ liền chiêu. Tinh linh liền có thể tin tưởng chính mình là thuần khiết sao? Không thể. Tinh linh não đường về cùng nhân loại không giống nhau, điểm này người địa cầu đều biết. Cái kia tinh linh hoa lộ cùng mình một chút quan hệ không có, Louis tất cả lên liền cho mình một trận đánh. Huống hồ hiện tại tình huống như thế ở Louis xem ra đều thuộc về chứng cứ xác thực phạm chu. Đương nhiên nếu như trực tiếp giết chết Vu Tử Phạm cũng hay là nên có thể tạm thời rũ sạch quan hệ. Có thể Vu Tử Phạm đồng dạng là nội phủ kỳ cao thủ. Không phải nói giết chết liền có thể giết chết. Lâm Thiên Nam, quả nhiên là ngươi. Louis quả nhiên một hồi liền thấy rõ thế cuộc. cái này gọi trứng cá cơm chính là Lâm Thiên Nam thân tín a. Người khác đều biết hai người quan hệ quá tốt rồi, mặc kệ Lâm Thiên Nam là thật cùng Vu Tử Phạm được, hoặc là chỉ là mặt ngoài công tác. Ngược lại Tinh Linh mới đến cổ viện một ngày, bọn họ không thời gian cũng sẽ không cẩn thận lĩnh hội Lâm Thiên Nam đến cùng Vu Tử Phạm quan hệ gì. Nói chung hai người chính là một nhóm, Lâm Thiên Nam là lão đại. Hiện tại Lâm Thiên Nam một chảo roi, Vu Tử Phạm liền tập kích đến phía sau chọc vào chính mình một hồi. Cái kia không phải chứng minh hai người đã sớm tính toán kỹ sao? Quả nhiên, Tinh Linh Hoa Lộ chính là Lâm Thiên Nam đang giở trò quỷ. Louis cảm giác mình nhất định phải vội vàng đem tin tức này mang về. Tinh Linh nhóm quyết không cho phép nô lệ phản loạn. Louis cũng không trúng hai tới trình độ nhất định. Đối phương mặc dù là nô lệ, nhưng này hai cái nô lệ tính gộp lại, nàng cũng biết mình đánh không lại. Dù sao này quần nô lệ đều là càng tốt hơn trở thành tay chân mà tu luyện. Tinh Linh nhóm chính mình chỉ để ý làm ruộng mưu cầu lâu dài phát triển là tốt rồi. Louis hụt tay đè lên vết thương, run lên cánh liền hướng Thính Lâm Tiên Trúc phương hướng bay lên. Khoảng cách thật không tính xa, mấy phút liền có thể bay trở về. Đại nhân, không ra tay nữa, nàng liền phải đi về báo tin. Vu Tử Phạm nắm đao cao giọng nói rằng, Lâm Thiên Nam đều muốn tức chết rồi. Ngươi đừng gọi ta đại nhân được không? Hiện tại ngươi là ta đại nhân. Cái này nổi ta không muốn vác. Học, kỳ thực chỉ cần cho Lâm Thiên Nam mấy giây thời gian nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hắn liền có thể phát giác trong này có vấn đề. Vu Tử Phạm cái kia một đao thực sự quá cấp tiến, căn bản cùng hắn bình thường tính cách không hợp. Nhiên mà hết thảy này đến quá nhanh quá đột nhiên. Hơn nữa Louis hiện tại đã bay ra ngoài rất xa, căn bản không có dù cho một giây đồng hồ có thể làm cho Lâm Thiên Nam cẩn thận phân tích. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bản năng để phán đoán. Bất luận làm sao, Louis nhất định phải lưu lại. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói muốn dừng, liền sẽ không về phía trước. Lâm Thiên Nam âm thanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Louis tốc độ phi hành vốn là cực nhanh, nhưng mà thời khắc này, nàng phát hiện mình dĩ nhiên bất kể như thế nào vỗ cánh, đều không thể lại có chút tiến thêm. Chính mình bay bất động là tinh ngôn thuật. Louis thất kinh, cái kia nô lệ dĩ nhiên trong lúc phất tay liền có thể khống chế ở chính mình. Louis trong ấn tượng cái này gọi Lâm Thiên Nam nô lệ thoáng có chút thực lực, nhưng nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến đối mặt mình Lâm Thiên Nam thời điểm thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có, này quá không chân thực. Thẳng thắn nói, Tinh Linh mặc dù là thượng tộc, nhưng ở vị diện sức mạnh dưới áp chế, những này cầy cấy lưu phổ thông Tinh Linh cùng Lâm Thiên Nam so ra, vẫn là nhược một chút, huống chi vị này vừa còn bị thương. Có điều, Lâm Thiên Nam cũng không tính giết chết Louis, bằng không sự tình liền thật không có xoay chuyển chỗ trống. Dừng hành hiệu quả duy trì không được bao lâu. Lúc này Lâm Thiên Nam mở miệng lần nữa, ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia dị giới sinh linh, lẽ ra nên bị ràng buộc. Một đạo thô to xiềng xích bóng mờ lúc này trên không trung xuất hiện. Xiềng xích bóng mờ như tráng kiện trường xà ở Louis trên người xoay quanh một tuần, vẫn chưa hoàn toàn hình thành trước, cũng đã thả ra rất mạnh uy thế. Không khó tưởng tượng, chỉ cần chiến thực, Louis tất nhiên không cách nào tránh thoát. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh chiến đao xoay tròn hướng Louis chém lại đây. Đây là Vu Tử Phạm đao. Ở Lâm Thiên Nam ra tay đồng thời hắn cũng ra tay rồi. Chỉ một chiêu, liền mang theo không gì địch nổi linh áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.